Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào Trang Nguyễn. Chào Nguyễn Trâm. Chào Đào Nguyễn, Zukiona, Hoàng Nguyễn. Chào Tiểu Diệp Tử. Vô xin lại. Chào 3A, Vân Khả Nguyễn. Chào bạn Hoàng Nghĩa. Chào Duy Trần, Nguyễn Huy, Tịnh Khiếu, Thanh Nhật, Lanh Chanh. Chào bạn Hoàng Dương, Kim Đinh, Đỗ Tiến Đạt. Chào bạn Trần Điền, Tuyết Bùi, Thiệp Nguyễn Văn. Ôi, đông các bạn quá. Cảm ơn bạn Thanh Nhật. Nói chung là ngày nghỉ thì có thời gian nghỉ ngơi thì cũng đỡ mệt hơn. Diệp Tiểu Mộc ơi, chị cũng muốn ra chuyện lắm nhưng mà không có ai biên soạn chuyện. Cảm ơn Đỗ Hùng. Diệp Tiểu Mộc, chủ nhật buồn không có chuyện nghe. Ok. Chị vẫn bay bay chưa khỏi hẳn. Cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta sẽ đọc truyện Đạo sĩ cực phẩm nha. L-O-L đấy bạn Nguyễn Đức ạ. Nên chị đọc thế cho nó nhanh. Chị khỏe rồi nhá. Hoàng Việt. Thực sự ấy, chuyện mà muốn hay thì phải có biên soạn đàng hoàng, từ từ. Thì chúng ta mà cứ muốn ăn sổi thì chị lại bắt đầu đọc vấp cái là lây ra. Nên thôi chúng ta cứ đợi đi. Từ tuần sau là chị đã tăng lên là 357 là có Mao Sơn rồi mọi người nhá. Ok, đã sẽ cực phẩm. Bây giờ là chị còn ưu tiên chuyện đạo sĩ cực phẩm là bạn Nguyễn Hằng. À bạn Mao Sơn là bạn Nguyễn Hằng. Và có hôm là bạn Thái Nguyễn là dịch cho. Còn cực phẩm chị thì chỉ gọi là đáo qua thôi chứ cũng không soạn kỹ được. Nên là mọi người cũng phải thông cảm. Dịch thì hiện tại chỉ có bạn Thái Nguyễn, bạn Minh Quang và bạn Nguyễn Hằng. Mà chuyện thì tận mấy chuyện liền. Lịch thì dày đặc. Bây giờ là đạo sĩ cực phẩm. Ok, chị đọc nha. Mọi người thông cảm nha. Đấy, cứ ngồi buôn từ nãy đến giờ xong rồi chưa kịp đọc bật cả cái phần phần để đọc đây. Sorry, mọi người đợi một chút. Đạo sĩ cực phẩm, tập 16. Nếu là đổi lại nam nhân khác gặp phải Giang Lôi Nhi, cái bộ dáng nũng nịu này, lại nói không chừng chắc chắn đã sớm bị quyến rũ. Nhưng Diêm Vũ là nam nhân phổ thông mà. À không, hắn chính là một tên ngốc. Có chuyện gì ở chỗ này lên nói, Diêm Vũ một bước cũng không nhường. Ở chỗ này, Giang Lôi Nhi thẹn thùng mà nói. Này này, không tiện. Không tiện à? Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại. Vậy ta ra ngoài nói. Diêm tiên sinh, trong phòng có cái gì không muốn để cho Lôi Nhi nhìn không? Giang Lôi Nhi chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Diêm Vũ nhắm mắt lại nói. Giang Lôi Nhi, cô muốn vào phòng tôi như vậy có phải hay không? Giang Lôi Nhi trong lòng vui mừng, tưởng rằng Diêm Vũ đã bị quyến rũ, ai ngờ Diêm Vũ tiếp tục nói. Có phải hay không, muốn tôi đổi phòng ở với cô? Hả? Giang Lôi Nhi sững sờ, Diêm Vũ cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem Giang Lôi Nhi đẩy vào gian phòng, tiếp đó không nói lời nào, cùng Giang Lôi Nhi đổi phòng ở. sau đó xách hành lý ra cửa. Cô cứ nói sớm đi, tôi là người rộng lượng mà. Đương nhiên, không ngại loại chuyện nhỏ như thế này, cô cũng đừng có thẹn thùng, đi ngủ sớm một chút. Diệp Vũ nói xong, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Giang Lô Nhi ngây ngốc đứng ở trong phòng, nhìn thấy khóa cửa đã bị khóa. Nàng bỗng nhiên biến sắc. Tại trước khi gõ cửa, nàng đã lặng lẽ động tay động chân trên cửa, chỉ cần cửa phòng vừa đóng lên cũng chỉ có thể từ bên ngoài mở. Đây là vì phòng ngừa Diêm Vũ chạy trốn. Dựa theo kế hoạch đã định, Giang Lô Nhi đến đây là để cầu dẫn Diêm Vũ trở đến tiến hành thời điểm không sai biệt lắm. Nhậm Vũ Hằng cùng Tô Văn Đảo tới đem Diêm Vũ bắt tại trận. Đến lúc đó Giang Lô Nhi tiếp tục cắn ngược Diêm Vũ một trận, nói Diêm Vũ ngấp nghé thích mỹ mạo của mình, cưỡng ép đem chính mình lôi vào trong phòng, muốn cưỡng ép mình. Nếu kế hoạch thành công, Tô gia nhất định sẽ vì mặt mũi đem Diêm Vũ đuổi ra khỏi Tô Viên. Nhưng kế hoạch này mới tiến hành đến một nửa liền thất bại. Giang Lô Nhi nhìn cửa phòng bị khóa kín, không khỏi một hồi tuyệt vọng. Nàng ngay cả điện thoại cũng không có mang, bây giờ căn bản không có cách nào thông báo cho bọn Nhậm Vũ Hằng. Diêm Vũ! Giang Lô Nhi tức giận đến nghiến răng, thẳng dậm chân, lại không biết làm thế nào với Diêm Vũ. Nhưng rất nhanh, nàng tỉnh táo lại, nghiêm túc phân tích một phen, phát giác Diêm Vũ con người này cũng không đơn giản. Hắn nhìn không có lòng dạ, nhưng kỳ thực đúng là lòng sâu vô đáy, mà lại không gần nữ sắc. Xem ra, hắn đem tất cả mọi người lừa gạt, cái tên Diêm Vũ này thực là phải để tâm. Diệp Vũ hắt xỉ hơi một cái, tự nhủ. Cái lộ thành này, thời tiết so với Đông Thành thật là lạnh, ta đã cảm mạo. Bất quá Giang Lôi Nhi tới vừa vặn, phòng của nàng bên trong nhà vệ sinh chắc chắn không có hỏng. Nếu Giang Lôi Nhi biết Diệp Vũ cùng nàng đổi phòng ở giữa nguyên nhân chỉ là bởi vì nhà vệ sinh hỏng, không biết có hay không thổ huyết ba cân. Diệp Vũ cầm thẻ phòng trong hành lang đi dạo một vòng, bỗng nhiên mắt trợn tròn. Hắn lạc đường. Diêm Vũ không phải là dân mù đường, chỉ là đối với nơi này kết cấu quá không rõ. Hắn đi dạo hồi lâu, vẫn là không có tìm tới gian phòng Giang Lô Nhi. Không chỉ có như vậy, hắn cũng không có tìm được nhà vệ sinh. Bây giờ hắn cảm giác bàng quang sắp nổ ra mất, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi gõ cửa từng phòng, hy vọng khách nhân nơi này có thể giúp được hắn. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, nhưng trong phòng, người lại làm cho Diêm Vũ giật nảy mình. Dương Tuyết Phi, Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi nhịn không được nói. Cậu tại sao lại ở chỗ này? Tôi còn muốn hỏi cô đấy. Tôi tới tham gia họ yến của Tô lão gia. Tôi cũng vậy. Hai người nhìn nhau đều cười ha hả, không nghĩ tới thế giới này lại nhỏ như vậy. Bất quá Dương Tuyết Phi ngược lại cảm thấy kỳ quái, Diêm Vũ tại sao lại cùng Tô gia có dính líu quan hệ? Cái kia không nhắc, tôi mắc tiểu quá, có thể hơi không để cho tôi mượn dùng chút nhà vệ sinh? Diêm Vũ ngượng ngùng nói. Tại bên trong lộ thành Tô Viên, Diêm Vũ cũng coi như là người quen biết cũ, vì lại đó Dương Tuyết Phi gật đầu đáp ứng nói. Tùy ý đi, cảm tạ. Diêm Vũ mặt mò đỏ ửng đi vào trong phòng nhà vệ sinh, Dương Tuyết Phi lại là tựa cửa chở Diêm Vũ đi ra. Diêm Vũ vào nhà vệ sinh, trực tiếp mở cống xả nước, lập tức cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, thở phào. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Diêm Vũ ngượng ngùng cười cười. Tôi giống như lạc đường, tìm không thấy phòng của tôi. Thẻ phòng ở bên trên có số phòng. Anh đưa cái thẻ phòng đây, tôi nhìn một chút. Phòng của anh ở phía trước chỗ ngoặt, hẳn là căn thứ ba. Diêm Vũ cầm cái thẻ phòng trở lại, nói cảm tạ. Còn may gặp phải cô, nếu không tôi đêm nay có thể phải ngủ ở bên ngoài ghế dài. Dương Tuyết Phi che miệng nở nụ cười. Không phải còn có Mạc quản gia ư? Vậy tôi liền không quấy rầy cô nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Diêm Vũ đang muốn đi ra ngoài, lại nghe được hành lang chuyển đến một trận tiếng bước chân. Thanh âm Tô Văn Đảo vang lên. Không hổ là đại ca Vũ Hằng, cái tên Diêm Vũ này mặt nhất định sẽ bị nén đi. chúng ta cũng là vì muốn tốt cho Tô Hàn thôi. Đang Diêm Vũ muốn bước ra, bỗng lùi bước chân lại, quay người khép cửa. Dương Tuyết Phi giật mình. Anh làm cái gì vậy? Xuyệt. Cô nghe đi, tôi phảng phất nghe được có người muốn ở sau lưng đâm tôi. Dương Tuyết Phi tỉnh táo lại, cùng Diêm Vũ cùng một chỗ, trốn ở phía sau cửa nghe lén. Chỉ nghe Tô Vân Đào vừa đi vừa nói. Chờ một lúc, ta ở di động, ghi lại video, trực tiếp chụp ảnh mặt của Diêm Vũ. Đến lúc đó, hắn muốn chống chế cũng không được. Tận lực, đừng có vút đến mặt của Giang Lôi Nhi, nàng dù sao cũng còn muốn làm thư ký của ta. Nghe đến đó, Diêm Vũ lập tức hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Hai người này, thế mà hồn vốn, muốn lừa lão tử. Diêm Vũ thấp giọng mắng. Còn may, lão tử thông minh, không có như bọn họ nghĩ. Nếu là Giang Lôi Nhi ở chỗ này, chắc chắn sẽ nhịn không được, trợn trắng mắt mà mắng. Người thông minh cái rắm, đúng là đồ đổ đất thì có. Dương Tuyết Phi vụng trộm nhìn ra phía ngoài một cái, không khỏi kinh ngạc nói. Muốn chỉnh anh chính là Tô Văn Đào, bên cạnh hắn còn là ai vậy? Tôi chưa từng thấy Tô Văn Đào đối với người nào tôn kính như vậy. Đó là Nhậm Vũ Hằng, Nhậm gia thân thành, Diêm Vũ thận miệng nói. Anh cùng Nhậm gia có mâu thuẫn, khó trách anh ngày hôm nay hỏi tôi đồng thành có ai họ Nhậm. Dương Tuyết Phi như có điều suy nghĩ. Diêm Vũ lắc đầu nói. Tôi cùng hắn duy nhất mâu thuẫn chính là tôi lớn lên so với hắn đẹp trai hơn. Dương Tuyết Phi lại không phản bác được, đầu đầy hắc tuyến. Người khác đã còn mình chính đã như vậy mà muốn bại hoại thanh danh của Diêm Vũ, Diêm Vũ làm sao có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Hắn con người để một vòng, cười nói. Phi Phi, đi, tôi mang cô đi xem kịch vui. Dương Tuyết Phi nháy mắt mấy cái, nàng cũng biết tiếp theo sẽ diễn ra một hồi trò hay, vì đó nhịn không được, cùng đi ra ngoài. Hai người Diêm Vũ lặng lẽ đi theo Nhậm Ngọc Hằng, phía sau trốn ở hành lang góc rẽ, liền nhìn thấy Tô Văn Đào lấy ra điện thoại di động, gian gian cười nói. Một hồi sẽ thấy được, ta để xem Diêm Vũ còn thế nào rảo biện. Mở cửa! Nhậm Vũ Hằng trực tiếp tiến lên vỗ cửa phòng hô. Phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, cứ việc Giang Lôi Nhi ở trong phòng đáp lại, nhưng bên ngoài chính là nghe không được nửa điểm thanh âm. Nhậm Vũ Hằng cùng Tô Văn Đào liếc nhau, hai người trực tiếp nhấc chân, cưỡng ép đá tung cửa. Sau đó lại thấy Giang Lôi Nhi buồn bực ngồi tại trong phòng khách trên ghế salon. Người đâu? Nhậm Vũ Hằng cùng Tô Văn Đào đều trợn tròn mắt. Giang Lôi Nhi mặt lạnh lùng nói. Thiếu gia, cái tên Diêm Vũ kia thật không đơn giản. Hắn thế mà nhìn thấu mỹ nhân kế của tôi, còn đem tôi khóa trái trong phòng. Nhậm Vũ Hằng cùng Tô Văn Đào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người đi vào gian phòng, nghe Giang Lôi Nhi nói xong chuyện sau khi xảy ra cũng nhịn không được, giận tái mặt. Tô Văn Đào cắn răng, cả giận nói. Thật hay cho một tên Diêm Vũ, biểu hiện đơn giản như vậy, thì ra lòng dạ sâu như thế, khó trách tỷ tỷ sẽ dẫn hắn về nhà. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, vạn nhất hắn ngay cả tỷ tỷ của ngươi cũng là bị lừa bịp thì sao? Nhậm Vũ Hằng trầm giọng nói. Lai lịch của người này không rõ, nói không chừng là cố ý tiếp cận tỷ tỷ của ngươi, ý đồ đối Tô gia nhà ngươi làm cái gì đó. Tô Văn Đảo nghe vậy trong lòng giật mình. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Tiểu tử kia đã biết chúng ta muốn đối phó với hắn. Nhậm Vũ Hằng cúi đầu ngẫm lại, rất nhanh lại nói. Nơi này dù sao cũng là phòng của Diêm Vũ. Chúng ta bây giờ liền để cho Lôi Nhi giả như vừa mới bị lăng nhục, tiếp đó chụp mấy tấm hình, cũng coi như là nhân chứng vật chứng đầy đủ. Đến lúc đó Diêm Vũ vẫn là nói không được. Tô Văn Đào mắt sáng lên. Quả nhiên vẫn là Vũ Hằng đại ca khôn khéo, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Giang Lôi Nhi đối với Nhậm Vũ Hằng lại nhiều lần để cho mình làm loại sự tình này có chút bất mãn. Nhưng dù sao Nhậm Vũ Hằng là ông chủ của nàng, mặc kệ ông chủ nói cái gì, nàng cũng đều phải làm theo. Cho nên, nàng nhẹ nhàng mà cởi xuống, giật cái cổ áo, lộ ra hơn phân nửa, váy cũng xốc lên, nằm ở trên giường, một bộ dáng xấu hổ vô cùng. Đúng, cứ như vậy, duy trì cái bộ dạng này, đừng có nhúc nhích, chúng ta chụp ảnh. Tô Văn Đào cởi lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay Giang Lôi Nhi. Tiếp đó, tách tách, Tô Văn Đào sững sờ, chính mình rõ ràng còn chưa có chụp ảnh. Tách tách tách, lại là một lúc, cậu ba. Ba tiếng chụp ảnh vang lên, đèn flash khiến cho Tô Văn Đào con mắt đều hoa lên. Hắn cứng đồ, lệch cổ nhìn qua, thấy ở ngoài cửa chính là Diêm Vũ cùng Dương Tuyết Phi. Tô Văn Đào, Nhậm Vũ Hằng, Giang Lô Nhi đầu đầy hắc tuyến. Cái tên Diêm Vũ quả nhiên không đơn giản, vậy mà là còn gây ra kế phản gián, ngược lại đem bọn họ đóng khung cùng một chỗ. Diêm Vũ cầm điện thoại của Dương Tuyết Phi càng không ngừng đối với ba người chụp ảnh, một bên chụp còn một bên nhỏ giọng hô: Người mau tới, mọi người mau đến mà xem, Tô đại thiếu gia cùng Nhậm đại công tử tại phòng trọ lại tại phòng chụp ảnh của thư ký lăng nhục người ta. Cái bộ dáng đề tiện hề hề kia, ngay cả Dương Tuyết Phi ở một bên cũng nhịn không được muốn đánh cho Diêm Vũ một trận. Giang Lô Nhi cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng dùng chăn bọc lại thân thể của mình, đối với Diêm Vũ nổi giận mắng: Người nói bậy, sự tình căn bản không phải là như vậy. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, các ngươi còn muốn chống chế? Diêm Vũ lắc lắc cái điện thoại, hơi cười nói ra. Nhậm Vũ Hằng cố nén xúc động muốn bóp chết Diêm Vũ, mặt đen lên nói: Diêm Vũ, ta khuyên ngươi vẫn đem những cái ảnh chụp kia xóa đi, nếu không ngươi sẽ có phiền phức, phiền toái rất lớn. Diêm Vũ nhàn nhạt nói: Ta phiền phức không phải cũng đã bị tìm tới cửa hay sao? Tiểu tử, ngươi... Tô Văn Đào cả giận nói: Đừng cho thể diện mà không cần. Mặt là chính mình, không phải người khác cho. So với ta, các ngươi hài vị hơn nửa đêm không ngủ được. Để cho ta làm một màn này mới thực sự không biết xấu hổ. Diêm Vũ hơi cười nói: Khuyên nhủ các ngươi một câu, đừng có ở sau làm bừa làm càn rỡ. Ta Diêm Vũ không để cho các ngươi yên đâu. Nhậm Vũ Hằng lạnh lùng nhìn Diêm Vũ, hồi lâu không nói lời nào, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đột nhiên, Nhậm Vũ Hằng lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là nam nhân Tô Hàn coi trọng, Diêm Vũ, người rất không tệ. Diêm Vũ biết Nhậm Vũ Hằng là đang nói mát. Tô Văn Đào sốt ruột nói: Vũ Hằng đại ca, tiểu tử kia trong tay có ảnh chụp, không thể lưu lại. Nếu hắn phát tán ra ngoài thì làm sao? Nhậm Vũ Hằng cười nhạt một tiếng: Hắn sẽ không. So với người làm chuyện xấu, những cái tiểu nhân núp bóng trong bóng tối lặng lẽ đâm thọc cũng không giống như hắn đâu. Ta tin tưởng Diêm Vũ không phải loại người này. Diêm Vũ nhún nhún vai, hắn cảm thấy Nhậm Vũ Hằng đối với mình có chút hiểu lầm. Những hình này hắn nghĩ liền phát thì phát, người khác thái độ với hắn mà nói không đáng giá được nhắc tới. Nhưng tương tự, những hình này cùng Nhậm Vũ Hằng thành danh đối với hắn cũng không đáng giá được nhắc tới. Thay lời khác tôi nói, hắn lười nhắc cùng Nhậm Vũ Hằng so đo. Hôm nay ta xem như lĩnh giáo cao chiêu của Diêm tiên sinh, hy vọng ngày mai bên trên thọ yến người cũng có thể phát huy như vậy, chiếm được sự yêu thích của Tô lão gia tử. Không nhọc Nhậm công tử hao tâm tổn trí. Nhậm Vũ Hằng gật gật đầu đối với Giang Lô Nhi cùng Tô Văn Đảo nháy mắt. Chúng ta đi. Ai, chờ chút. Diêm Vũ bỗng nhiên nói. Nhậm Vũ Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn còn tưởng rằng Diêm Vũ muốn gây khó dễ với hắn. Ai ngờ Diêm Vũ cười nói: Gian phòng cũng đã đều đổi, các ngươi cứ ở chỗ này đi, ta đi. Sau đó Diêm Vũ liền dẫn Dương Tuyết Phi đi, biến mất tại trước mặt Vũ Hằng. Giang Lôi Nhi cúi đầu thở dài: Không nghĩ tới cái tên Diêm Vũ này thật là xấu xa, cái phòng này nhà vệ sinh có bị hỏng. Diêm Vũ đúng là khinh người quá đáng, Tô Văn Đạo tức giận đến vỗ bàn. Nhậm Vũ Hằng hử lại một tiếng. Tên này đúng là thâm sâu, xác thực hiếm thấy. Bất quá, chim sẻ vẫn chỉ là chim sẻ mà thôi, vĩnh viễn đều khó có khả năng bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng. Vậy cái kia thì có thì làm gì? Chúng ta tiếp tục đối với tiểu tử này chê ngáng chân, vạn nhất hắn chó cùng rứt dậu, đem ảnh chụp của chúng ta phát tán ra ngoài thì làm sao bây giờ? Tô Văn Đào mặc dù là một công tử ngỗ nghịch nhưng vẫn là rất quan tâm hình tượng của chính mình. Mà lại nếu những hình kia bị chuyển đi, cha của hắn Tô Hàn Học chắc chắn tha không nổi hắn. Nhậm Vũ Hằng nói. Nữ nhân bên cạnh Diêm Vũ vừa rồi là ai? Tô Văn Đào sững sờ nhớ là một phen. Tựa như là một nữ nhân tên là Dương Tuyết Phi, cũng là ở Đông Thành. Nữ nhân này xuất sinh thư hương môn đệ, nghe nói sắp tiến quân vào ngành giải trí. Ngành giải trí ư? Nhậm Vũ Hằng bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đúng lúc ngày mai ở trong buổi thọ yến kia có một tiểu sinh Đồng Khôn Khôn cũng tham gia, ta với hắn cũng coi như có giao tình. Đến lúc đó hắn sẽ làm khó dễ bạn của Diêm Vũ. Nhậm Vũ Hằng nghĩ rất minh bạch, nếu hắn đối Diêm Vũ hạ không xuống tay được, vậy thì phải để cho bạn của hắn phải bị khó dễ. Hắn cũng không phải trực tiếp xuất thủ, Diêm Vũ càng không tiện phát tác. Giang Lô Nhi ngồi ở trên giường, nhìn thấy hai người đang thương lượng đối sách, không khỏi thở dài. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy ngày mai cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Tuyết Phi tự hồ không có ý định tham dự chuyện của Diêm Vũ cùng bọn Tô Văn Đào. Vì lẽ đó, dứt khoát cái gì cũng không hỏi, giả vờ không biết chuyện. Biết cái nào không biết, giảm bớt phiền phức. Nàng duy nhất hỏi là sự tình của Tô Hàn, nhà đầu này cũng coi như là hiểu chuyện. Trực tiếp đem chuyện đã xảy ra đáng đúng hơn phân nửa. Diêm Vũ tùy tiện giải thích một phen, nàng cũng liền hiểu được. Diêm Vũ đưa di động còn lại cho Dương Tuyết Phi, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, lại trở lại trong phòng của Giang Lô Nhi. Giang Lô Nhi trong phòng còn để dương hành lý của nàng, trên giường tản ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Không bao lâu, Giang Lô Nhi lại đi tới cửa, phiền muộn vô cùng, đem đồ vật thu thập. Trước khi đi, còn hung hăng, trừng mắt với Diêm Vũ một cái. Đi thong thả nhé, ban đêm nếu có mắc tiểu, có thể đến chỗ này của tôi mượn nhà vệ sinh. Diêm Vũ vứt tay tạm biệt. Cút, Giang Lô Nhi suýt nữa, đem răng đều cắn nát. Ngủ ngon lành một giấc, sáng sớm ngày thứ hai, Diêm Vũ sau khi tỉnh lại, quả thực thấy thần thanh khí sảng. Tô Viên chỉnh thể thiết kế, tự hồ như đã mời qua đại sư đến xem qua phong thủy. Ở chỗ này không nói, tài nguyên rộng vào, chi ít có thể cam đoan thân thể an khang. Diêm Vũ còn cảm thấy hiếu kỳ. Cái lão Tô gia quanh năm ở bên trong Tô Viên, đến cùng có thể bị bệnh gì? Thậm chí ngay cả Tô Hàn đều bị gọi trở về thăm hắn. Nhàn rỗi vô sự, Diêm Vũ đổi một quần áo sạch, đến dưới lầu đánh một bộ thái cực quyền. Âm dương chỉ thuật Diêm Vũ học được truyền thừa từ sư phụ Lâm Huyền của hắn, còn quyền cước, sự tình đó đều do nhị nương dạy cho hắn. Hắn 3 tuổi liền bắt đầu luyện đứng tấn, 5 tuổi đánh trọn vẹn thái cực quyền, 8 tuổi có thể đem quyền pháp, thối pháp dùng hội quán thông, 10 tuổi liền có thể cùng người trưởng thành vật lộn. Bây giờ không nói lấy một chống trăm, nhưng đánh 10 cái vẫn là không có vấn đề. Quyền pháp phổ thông, nhị nương ở giáo hội, Diêm Vũ cũng liền thôi, nhưng bộ thái cực quyền này, nhị nương vẫn thường xuyên căn dặn Diêm Vũ. Bất luận như thế nào, mỗi tuần đều phải luyện một chút. Tính toán ra, Diêm Vũ luyện tập thái cực quyền cũng tầm 10 năm, bộ quyền pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa đại đạo ngàn vạn. Diêm Vũ tầm 10 năm, chăm học khổ luyện, cũng đã lĩnh hội tới 1/2. Có thể thấy được, tiềm nhiệm trí tuệ mênh mông như biển. văn hóa của Trung Hoa cổ đại, càng là bác đại tinh thâm. Nhưng dù chỉ là biết một phần, cũng làm cho Diêm Vũ thông hiểu âm dương tạo hóa chi đạo, được ích lợi không nhỏ. Một bộ quyển pháp đánh xuống, Diêm Vũ trên trán đổ một chút mồ hôi, nhưng càng thêm có tinh thần, thu quyền, đứng lại thân thể, dồn khí đan điền. Hồi lâu, Diêm Vũ mới phun ra một ngụm trọc khí, một thời điểm mở mắt, trong hai mắt hình như có rồng bơi qua, kim quang lập lòe. Bộp bộp bộp, bỗng nhiên bên cạnh Diêm Vũ chuyển đến một hồi tiếng vỗ tay chậm chạp. Hắn quay đầu lại, liền thấy một lão nhân mặc áo trắng, chẳng biết từ khi nào đã đứng tại phía sau hắn. Lão nhân da hồng, mắt sáng, nhìn đặc biệt tinh thần, mà theo Diêm Vũ trong mắt đến nhìn, lão nhân này đi đường rất có chi thế mãnh hổ hạ sơn, lại cũng là một người luyện võ. Tiểu hòa tử, người đánh thái cực quyền không tệ, luyện nhiều năm rồi, lão nhân cười hỏi. Diêm Vũ ngượng ngùng gãi đầu nói, tập luyện từ nhỏ, nhìn ra được tiền bối cũng là người luyện võ, tôi đây chỉ là mớ diều qua mắt thợ. Tiểu hòa tử quả là khiêm tốn, lấy trình độ của ngươi đến nhìn, chí ít cũng là cấp đại sư, lão nhân thở dài. Cái thái cực này chính là một võ bảo của Trung Quốc, đáng tiếc bây giờ càng ngày có thiên hướng thương nghiệp hóa. Bên ngoài những cái được gọi là đại sư chỉ là học một chút gia lông, liền đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, bôi nhọ cho thái cực, quả thực là đáng hận. Bất luận bọn họ bôi nhọ như thế nào, thái cực thì vẫn là thái cực. Nhập đạo giả tự nhiên là hiểu đạo, ngoại đạo giả không biết thì có làm sao? Lão nhân sững sờ sau đó cười ha ha. Không nghĩ tới ta sống tới tuổi này còn để cho một tiểu bối dạy lại. Bất quá, người nói cũng đúng, ta quá để ý ánh mắt của thế tục. Diêm Vũ còn muốn đi theo cười, nhưng nghe lão nhân nói mình là Tô Ngũ, lập tức cười không nổi. Trước mắt, cái lão già này chính là ông của Tô Hàn, Tô Đại Lão Gia. Không phải nói lão đầu này bệnh nguy kịch, liền thọ đến 80 tuổi, sắp chống đỡ không được mấy ngày nữa hay sao? Diêm Vũ nhìn thấy bộ dáng của hắn, sống đến 100 tuổi, tựa hồ cũng không nói quá. Tiểu hòa tử, người tên là gì? Tô Ngũ hỏi. Diêm Vũ đàng hoàng đáp, vãn bối tên là Diêm Vũ. Diêm Vũ, ta như thế nào chưa nghe ngọn nói qua tên của ngươi? Khách mời trên danh khách, tranh sách có hay sao? Tô Ngũ khẽ cau mày, hắn cũng không phải hoài nghi Diêm Vũ là trộm trà trộn vào đến, chỉ là kỳ quái, lợi hại một tiểu hòa tử như vậy, chắc chắn xuất sinh bất phàm, hắn như thế nào chưa từng nghe thấy. Diêm Vũ có chút lúng túng, cũng may cứu tinh đuổi tới, Tô Hàn từ một bên đi tới nói, ông, hả, Diêm Vũ, hai người sao lại như thế nào? Hàn Nhi còn biết tiểu tử này, Tô Ngũ hỏi. À, hắn, anh ấy chính là hôm qua còn đề cập với người là bạn trai của con. Tô Hàn còn tưởng rằng Diêm Vũ va chạm với ông của mình, không khỏi đối với Diêm Vũ nháy mắt ra hiệu. Đây là ông của tôi, anh mau xin lỗi ông ấy. Diêm Vũ còn lần đầu tiên nhìn thấy bằng hữu trưởng bối, vì vậy liền thề thốt ra một câu xin lỗi. Tô Ngũ sững sờ sau đó cười ha ha. Tiểu tử ngốc, cậu có làm gì sai mà còn phải hướng tôi nói lời xin lỗi? Ông Diêm Vũ, anh ấy có chạm đến ông không? Tô Hàn thân mật kéo lên Tô Ngũ. Tô Ngũ lắc đầu cười nói, không có, tiểu tử này rất tốt, ta khó có thể gặp được một cái tiểu bối để giao lưu. Hai người giao lưu? Tô Hàn kinh ngạc mà nhìn hai người. Tính khí của Tô Ngũ thực ra cũng là nổi danh là tính xấu, cho dù Tô Vân Đào là cái nam đinh duy nhất cũng là luôn luôn bị sụ mặt, duy chỉ có Tô Hàn được ưa thích đối với nàng có cưng chiều. Mà coi như Nhậm Vũ Hằng, cái loại thanh niên kiệt xuất, các trưởng bối phổ thông đều ưa thích, cũng không lọt vào mắt của Tô Ngũ. Hôm nay, Tô Ngũ nói có thể cùng Diêm Vũng giao lưu, sao có thể không khiến cho Tô Hàn kinh ngạc. Tô Ngũ đánh giá Diêm Vũng. Tiểu hòa tử, ta thấy người tuổi còn trẻ như vậy là người mà ta thấy vừa mắt nhất. Nếu như Hàn Nhi đã lựa chọn ngươi, vậy ngươi cũng không để ý ta hỏi một chút thân thế của ngươi chứ? Tô Hàn trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới thời điểm không trước, nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Diêm Vũ nên nhớ tới tất cả những lời căn dặn mà nàng đã nói với hắn tối hôm qua. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thực không dám giấu giếm, vãn bối phụ mẫu đều đã mất, 2 tuổi liền được đón vào núi Nga Mi, ở tại trong Am Ni Cô nuôi dưỡng, 18 tuổi mới xuống núi nhập thế. Xong, Tô Hàn tâm lạnh một nửa, gia thế của Diêm Vũ đoán chừng tại bên trong lộ thành, tùy tiện có thể bắt một người đều tốt hơn hắn. Còn như ông của mình, đối với hắn vừa rồi có chút hảo cảm, chỉ sợ bây giờ không sót lại chút nào nữa. Nhưng mà Tô Ngữ sau khi nghe Diêm Vũ nói như vậy, đầu tiên co mày một chút, tiếp đó tự nhủ. Núi Nga Mi, Am Ni Cô, Tô Hàn mò mò nói. Ông ơi, Diêm Vũ mặc dù xuất thân không tốt, nhưng tâm của anh ấy thiện lương, có lòng cầu tiến, lại có tinh thần trách nhiệm. Anh ta... Tô Ngũ chợt ngắt lời nói. Đừng nói, ta càng ưa thích tiểu tử này. Hả? Được rồi, ta còn có chuyện bận rộn. Con làm chủ nhân phải thật tốt, chiều đãi tiểu vũ. Ban đêm thời điểm thọ yến, ta sẽ để cho Mạc quản gia chuẩn bị chỗ ngồi cho hắn. Tổ ngũ lão gia nói xong, trực tiếp 2 tay đặt sau lưng, nhàn nhã đi vào tiểu đạo xa xa, chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Tô Hàn. Cô nói ông của cô là người khó ở, sao tôi thấy cũng dễ gần mà, Diêm Vũ cười nói. Tô Hàn trừng mắt nhìn Diêm Vũ. Cậu vừa rồi, tại sao không dựa theo lời tôi căn dặn mà nói ra? Cô nói quá phức tạp, tôi nhớ không được, mà tôi lại cảm thấy ông của cô cũng là một người khôn khéo, khẳng định có thể nhìn thấu chúng ta nói láo, còn cô bảo nói thật, chí ít có thể lưu lại ấn tượng tốt cho ông ấy. Diêm Vũ nói đến thì đơn giản, trên thực tế hắn cũng nắm bắt được. Sau khi Tô Ngũ nghe được chính mình nói ở Am Ni Cô, trong 2 mắt tỏa ra tinh quang. Tối hôm qua, cậu không gặp phải vấn đề gì chứ? Diêm Vũ cùng Tô Hàn, 2 người dạo bước tại trong lâm viên Tô Viên. Tô Hàn quan tâm hỏi. Không có gì, cô thì sao? Diêm Vũ không quan tâm tới chuyện hôm qua phát sinh. Tô Hàn có chút buồn bực. Thì ra, ông của tôi căn bản không hề sinh bệnh, thân thể của ông ấy còn tốt, chỉ muốn lừa gạt tôi trở về mà thôi. Diêm Vũ ha ha cười một tiếng. Lão nhân gia có phải hay không lại nhảy bảo cô tìm đối tượng. Nhắc lên chuyện này, Tô Hàn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Ông của tôi ngày hôm qua còn đối với cậu không có cảm tình gì, nhưng hôm nay sau khi 2 người gặp mặt, ông ấy cũng không biết là sao lại có thể thưởng thức một tiểu tử thối này nhỉ. Tôi có phải là rất dễ nói chuyện hay không? Diêm Vũ trên trán xuất hiện một đầu hắc tuyến. Nghĩ tới tôi ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, làm sao các trưởng bối lại cảm thấy không ưa thích? Được rồi, cậu lợi hại. Tô Hàn bất đắc dĩ, ứng hòa mà nói. Diêm Vũ cười hắc hắc. Nếu không, cô thực suy nghĩ một chút, dù sao những nam sinh khác cô cũng cảm thấy không vừa mắt, dứt khoát chúng ta, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp cho ông của cô một ngoại tôn. Tô Hàn lập tức đỏ mặt, nhịn không được, đá Diêm Vũ một cước. Cút! Thời gian ban ngày, Tô Ngũ lão gia ngồi ở trong phòng khách Tô Viên, yên tĩnh, lục tục ngon nguê, có khách mời đến đây chúc thọ. Tô gia tại Lộ Thành, nắm trong tay hơn phân nửa bến cảng, lộ thành phát triển kinh tế của Tô gia thoát không được liên quan. Tô Ngũ lão gia tử càng khiến cho Kiến Châu Thương Hội danh vọng khá cao. Chính vì vậy, đến đây chúc thọ khách mời đều là những nhân vật lợi hại, cho dù là kém cỏi nhất, cũng là những vụ bộ trưởng, so với cái này còn hơi kém, chỉ có thể đem lễ vật đưa đến cửa. Sau khi được hạ nhân Tô Viên ghi chép, liền trực tiếp rời đi. Ngay cả trước mặt Tô Ngũ lão gia nói lời chúc phúc, tư cách cũng không có. Hôm nay admin soạn cái chuyện này chắc là đến đây thôi. Người bắt đầu nhức mỏi. Hôm nay chúng ta sẽ đọc đến đây thôi nhé, bởi vì là cái bản biên dịch cũng không có, mà admin đọc nữa thì sẽ lại vấp. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay chắc là admin chỉ đọc đến đây thôi.